Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2261, chương 2262, Thiên Diễn Kiếm Trận. Hít khà zzz, chấm ngoặc kép, chứng kiến trong hư không chỗ chuyện đã xảy ra. Kiếm Điền đối diện 5 người, đều là không khỏi chịu sắc mặt đại biến, phảng phất không thể tin được chính mình chứng kiến đến hết thảy. Cái này một cái chớp mắt, 5 người đều là đã nhìn ra, cũng không phải là Thanh Lâm không nghĩ thi triển ngự không chi thuật, mà là kiếm kia điền trên không, căn bản không thể ngự không phi hành, muốn đi qua cái này một mảnh kiếm điền, cũng chỉ có dựa vào thân thể tung nhảy chi lực, mới có thể có hiệu quả. Thế nhưng mà, một mảnh kiếm điền, lại là một tòa kiếm trận, muốn thông qua cái này phiến kiếm điền, lại là nói dễ vậy sao? Ở đây 5 người cũng đã nhìn ra trong tràng tình thế đáng sợ. Kiếm Thánh tự tay bố trí xuống kiếm trận, hiển nhiên không phải dễ dàng như vậy có thể xông. Cái này kiếm trận, một tên cũng không để lại thần, thì có thể bị vạn kiếm xuyên tim mà vong. Đây cũng là Thanh Lâm. Nếu là đổi lại kiếm nhị thập nhị, kiếm nhị thập tam hoặc là Long Vô Thương, đều thì không cách nào làm được một bước này. Bởi vì này một tòa kiếm trận, chỉ cần dựa vào một loại nổi tiếng đích thủ đoạn, hiển nhiên là không đủ. Thanh Lâm trong tay nắm giữ nhiều loại thần thông đại thuật, mỗi một chủng lấy ra đều có thể vang dội cổ kim, mà lại hắn tại đây chút ít thần thông đại thuật phía trên cũng là đi đầy đủ khoảng cách xa. Có lẽ Thanh Lâm thực lực không bằng kiếm nhị thập tam cùng kiếm nhị thập nhị, nhưng thiên phú của hắn cùng chỗ nắm giữ thần thông đại thuật lại vượt xa hai người phía trên. Cái này lại để cho hắn có càng nhiều thủ đoạn đi ứng đối kiếm trong trận hết thảy. Giờ phút này, Thanh Lâm từ dưới trên xuống mà ra, hắn trước tiên muốn mặt đúng đích là được hướng trên đỉnh đầu 16 kiếm kiếm trận, một mảnh kia kiếm trận. Kiếm ngân vang không dứt, gào thét không chỉ, trong lúc một kích, Thanh Lâm không chút do dự song trưởng một phen, đã là có tất cả một thanh khí kiếm xuất hiện ở trong tay. Rồi sau đó, vô cùng kiếm khí, theo cái kia hai thanh khí trên thân kiếm, mà ra, hai thanh khí kiếm, dẫn dắt ra kiếm khí, là hoàn toàn bất đồng, cũng là đối lập lẫn nhau. Giống như là quang cùng ám, tinh cùng vũ, bạch cùng hắc, nóng cùng lạnh, lưỡng chủng khí tức, lực lượng đều là lẫn nhau đối lập kiếm khí, đồng thời xuất hiện tại trong hư không, hoàn toàn giống như là hai mảnh hoàn toàn bất đồng thế giới. Lập tức đã là giúp nhau tràn ngập đã đến cùng một chỗ. Một mảnh kia 16 kiếm kiếm trận cũng là chợt bị cái này hai mảnh hoàn toàn bất đồng thế giới cho bao phủ. Cái gì? Rõ ràng có loại chuyện này. Tiểu tổ hắn, rõ ràng dùng loại phương pháp này xông qua đệ ngũ trọng kiếm trận. Thấy vậy hình ảnh, kiếm nhị thập nhị là sắc mặt thay đổi, trong nội tâm chi chấn động cũng là không gì sánh kịp. Dùng kiếm nhị thập nhị thiên ảnh chúa tể thực lực, lại cũng chỉ có thể xông qua tầng 5 kiếm trận, Thanh Lâm bất quá là 6 ảnh ám ảnh chúa tể, lại làm được đồng dạng sự tình. Cái này lại để cho người có thể nào không là cảm giác đến rung động. Cùng lúc đó, lão nông hiển nhiên cũng là thật không ngờ hội có chuyện như vậy phát sinh. Trên mặt của hắn xuất hiện vẻ đăm chiêu, đuôi lông mày cơ bắp khẽ động tầm đó, đã là 32 thanh trường kiếm đồng thời xuất hiện ở Thanh Lâm trước mặt. Tầng thứ 6 kiếm trận đã phát động ra 32 thanh trường kiếm, hoàn toàn giống như là hồn nhiên thiên thành, cho người cảm giác là kinh người như vậy. Thấy vậy hình ảnh, kiếm điền biên giới 5 người đều là sắc mặt đại biến, nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt cũng là biến đến nỗi lo lắng. Thế nhưng mà ở này một cái chớp mắt, lại để cho tất cả mọi người không ngờ tới sự tình đã xảy ra. Chỉ thấy thân tại trong hư không Thanh Lâm, trên tay khí kiếm đã là biến mất không thấy gì nữa. lại yên lặng chờ cái kia 32 thanh trường kiếm dùng kiếm trận trạng thái lực chạm mà từ lúc đến đây. Rõ ràng hai tay từ cái này một thanh thanh trường kiếm phía trên nhẹ nhàng khẽ vỗ. Nói đến kinh người, cái kia một thanh thanh trường kiếm, rõ ràng tất cả đều thay đổi phương hướng, quỷ dị phản hướng phía kiếm điền biên giới lão nông mà đi. Hít kha zzz, chấm ngoặc kép, thấy vậy hình ảnh, toàn trường mọi người là không khỏi chịu ngược lại rút hơi lạnh. Là được vẫn đối với sự tình thành thạo lão nông, cũng là sắc mặt đại biến, hiển nhiên thật không ngờ hội có chuyện như vậy phát sinh. Đây cũng không phải là kiếm đạo truyền thừa, bất quá lão nông biểu hiện trên mặt, hay là nhanh chóng khôi phục bình thường. Hắn mặt lộ vẻ mỉm cười nhìn Thanh Lâm, đã là đã nhìn ra, Thanh Lâm đối đãi đệ lục trọng kiếm trận thời điểm. Chỗ thi triển cũng không phải là kiếm đạo truyền thừa. Kiếm đạo truyền nhân, không nhất định không nên thi triển kiếm đạo truyền thừa. Chỉ cần có thể bảo vệ tánh mạng, có thể giết địch, có thể... Thanh Lâm lại quyết đoán cho ra đáp lại. Nói ra nói năng có khí phách, lại để cho lão nông nghe xong. Cũng là không khỏi chịu nghiêm mặt. Cổ kiếm các, là cổ kiếm đạo tôn nhất mạch tương truyền. Cha truyền con nối. Dài rằng giặc tuế nguyệt đến nay, xưa nay là được chỉ tu kiếm đạo, một kiếm phi tiên chi thuật, được gọi là cổ kiếm các phá núi thủy tổ sáng chế. Lại để cho lịch đại đệ tử, đều lấy được chỗ ích không nhỏ, nhưng là cổ kiếm các truyền nhân tuy mạnh, lại không phải thế gian mạnh nhất, chỉ tu kiếm đạo, cũng liền cực hạn truyền nhân thực lực, như Thanh Lâm như vậy, đánh vỡ môn phái. Truyền thừa giới hạn, thu thập rộng rãi chúng gia chi trường, có lẽ mới được là lựa chọn chính xác. Đường đường kiếm thánh, lúc này lại cũng là tâm tình bị thụ chấn động. Thực vì Thanh Lâm sở tác theo như lời, cảm thấy ngoài ý muốn. Suy suy suy, chấm ngoặc kép, lại vào lúc này, 32 thanh trường kiếm, đã lão nông trước mặt, bị Thanh Lâm gia trì 32 thanh trường kiếm. Trên thân kiếm lực lượng, càng thêm mãnh liệt, lại để cho người có một loại khó có thể ngăn cản thanh thế. Cái kia lão phu liền đến xem, các hạ đến tột cùng còn có bao nhiêu thủ đoạn. Lão nông cũng là trong lúc nhất thời gặp săn tâm lên. Trong tay cái cuốc vung lên, toàn bộ kiếm điền bên trong kiếm văn, đã đều bị hắn kích hoạt. Ngay sau đó... Lại để cho tất cả mọi người rất cảm thấy giật mình chính là cái kia toàn bộ một mảnh kiếm điền bên trong trường kiếm. Rõ ràng tất cả đều trống rỗng xuất hiện tại trong hư không. Từng đạo trường kiếm, uy danh đều là kinh người như vậy. Lại để cho hy vọng của mọi người chi tiện có một loại vô lực cảm giác. Về phần Thanh Lâm hướng lão nông 32 thanh trường kiếm. Cũng tại trong lúc nói chuyện bị dẹp yên, toàn bộ chấn rơi trên mặt đất. Sư tôn không thể, tiểu tổ mặc dù được cổ kiếm đạo tôn chi truyền thừa. Cũng bất quá ám ảnh chúa tể cảnh giới. Như thế uy danh kiếm trận, sẽ làm bị thương đến hắn. Thấy vậy hình ảnh, kiếm nhị thập nhị lập tức vội vàng chịu kêu to. Sợ cái này một tòa kiếm trận, làm bị thương Thanh Lâm. Theo kiếm nhị thập nhị, Thanh Lâm là vô luận như thế nào cũng không cách nào ngăn cản một kích này. Một kích này, đã đem toàn bộ kiếm trận chi lực thăng hoa rồi. Là cả một tòa kiếm trận, cường đại nhất một kích. Tựu ngươi nói nhiều, lão nông thu hồi nụ cười trên mặt. Lăng lệ ác liệt ánh mắt quét kiếm nhị thập nhị một mắt. Lập tức lại để cho thứ hai cảm thấy một cổ thấu xương hàn ý. Kiếm nhị thập nhị, bó tay đứng tại điền bên cạnh, nếu không dám nói nhiều một câu, kiếm thánh chi uy, lại để cho người khâm phục. Bất quá cái này tòa kiếm trận, cũng không hoàn toàn bày ra uy lực, chỉ có thể chém giết ám ảnh chúa tể cảnh tu sĩ. Lại chạm không được ta, đối mặt đây hết thảy, Thanh Lâm khóe miệng, nhưng lại hiện ra một vòng nụ cười tự tin, cái này một cái chớp mắt. Nhưng thấy Thanh Lâm muốn đều không có đa tưởng, dưới chân tại hạ phương kiếm điền bên trong nhẹ nhẹ một chút.